Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400, thực lực không tầm thường. Hồng quân đạo tổ vô cùng bất đắc dĩ. Không phải là mình muốn đi ngược thiên đạo, mà là thiên đạo thật sự là không cho Hồng quân đạo tổ cơ hội. Chuyện lần này, đã nói rõ rất nhiều thứ. Thiên đạo mạnh mẽ, Hồng quân đạo tổ là có thể thấy. Càng là biết thiên đạo bởi vậy sẽ có ra sao thay đổi. Hồng quân đạo tổ thực lực, đủ để xoay chuyển thiên đạo. Đương nhiên là phải nhanh chóng ra tay. Hồng quân đạo tổ có thể hạ thủ thời điểm, hay là muốn mau chóng đối phó thiên đạo. Bản thân Hồng quân đạo tổ vẫn không có ý nghĩ thế này. Hồng quân đạo tổ nghĩ tới là cùng thiên đạo ở chung hòa thuận. Hồng quân đạo tổ từ từ thôn phệ thiên đạo. Xem ra ngày này đạo tự hồ là có ý thức. Nếu không thì không thể như thế ẩn giấu. Gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn là như vậy. Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hồng quân đạo tổ đăm chiêu. Bây giờ đối với Vu Thiên Đạo vẫn là hết sức hiểu rõ. Bây giờ Hồng quân đạo tổ rõ ràng. Ở tình huống như vậy, chính mình cụ thể còn muốn làm cái gì? Toàn thể thế cuộc thay đổi. Để Hồng quân đạo tổ đối với thiên đạo thái độ, nhất định phải làm ra nhất định thay đổi. Nếu như nói Hồng quân đạo tổ không thể thay đổi chính mình đối với thiên đạo thái độ, như vậy sau đó Hồng quân đạo tổ sẽ gặp phải nhiều hơn uy hiếp. Thiên đạo lần này đã như vậy động thủ. Lần sau nhưng là chấm ngoặc kép, Hồng quân đạo tổ nhằm vào thiên đạo thay đổi. Chính mình đương nhiên là không thể không hề làm gì. Chỉ là cực kỳ bình tĩnh chờ ở tại chỗ. Chuyện đến nước này, lúc này Hồng quân đạo tổ không có càng nhiều cơ hội. Những người khác trong mắt, Hồng quân đạo tổ là không gì không làm được. Thế nhưng chỉ có đến Hồng quân đạo tổ loại cảnh giới này sau khi mới có thể biết. Thiên đạo mới phải không gì không làm được. Tu luyện chính là dường như leo núi như thế. Đứng núi này trông núi nọ. Nghĩ ngọn núi cao hơn tuyệt đối là càng tốt hơn. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới. Càng ngày càng leo núi mới phải càng biết mình nhỏ bé. Hồng quân đạo tổ chính là như vậy. Cùng thiên đạo càng ngày càng tiếp xúc. Hồng quân đạo tổ thì càng biết. Thực lực của chính mình không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thiên đạo tồn tại, càng làm cho bây giờ Hồng quân đạo tổ tràn đầy áp lực cực lớn. Cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ, cũng không có để Hồng quân đạo tổ coi thường thiên đạo. Ngược lại là đúng Vu Thiên Đạo hữu nhiều hơn lý giải. Bây giờ thiên đạo không cho Hồng quân đạo tổ lựa chọn, thậm chí không có đưa ra Hồng quân đạo tổ đầy đủ tuyển hạng. Bản thân có 30 loại khả năng tính. Thế nhưng thiên đạo chỉ cho Hồng quân đạo tổ biểu diễn 25 loại, thậm chí 15 độ khả thi, mà tất nhiên chuyện đã xảy ra, đang không có biểu diễn độ khả thi bên trong. Thiên đạo đã như vậy chỉ có thay đổi 1, 2, Hồng quân đạo tổ nghĩ đến đây, biết thiên đạo không phải nhất thành bất biến. Đã như vậy, Hồng quân đạo tổ tại sao không thể thay đổi thiên đạo, mà là cũng bị thiên đạo vẫn thao túng. Thiên đạo không cho Hồng quân đạo tổ cơ hội. Hơn nữa thiên đạo muốn thoát khỏi cùng Hồng quân đạo tổ liên hệ. Như vậy Hồng quân đạo tổ đương nhiên là muốn cùng thiên đạo đấu võ 1, 2. Hồng quân đạo tổ biết. Thiên đạo lựa chọn người tuyệt đối là Thương Vương. Đại Thương. Tuy rằng Hồng quân đạo tổ không rõ ràng tại sao thiên đạo đột nhiên sẽ có như thế biến động. Thế nhưng Hồng quân đạo tổ lại biết một điểm. Thiên đạo biến động cùng Tô Thần có quan hệ. Hồng quân đạo tổ sẽ không trực tiếp đối phó Tô Thần. Thế nhưng tại sao thiên đạo sẽ chọn Tô Thần? Đây chính là Hồng quân đạo tổ nhất định phải biết đến sự tình. Nếu như nói Hồng quân đạo tổ biết điểm này nói, như vậy đối với Hồng quân đạo tổ tới nói, thì có nhiều hơn thu hoạch. Khoảng cách thiên đạo đã không xa, liền xem khí vận làm sao. Nghĩ điểm này, Hồng quân đạo tổ rõ ràng. Mình và thiên đạo tiếp xúc rất nhiều năm tháng. Có thể nói phải gần gũi nhất thiên đạo tồn tại. Đây là Hồng quân đạo tổ ưu thế. Hơn nữa bây giờ Hồng quân đạo tổ nhất định phải nắm giữ thiên đạo mới có thể ở ngày sau đứng ở thế bất bại. Dù sao hiện tại có không ít dĩ vãng cường giả hoặc là thức tỉnh, hoặc là có tàn hồn xuất hiện. Những cường giả này chính là Hồng Quân Đạo Tổ gặp phải lớn nhất một mầm họa. Hồng Quân Đạo Tổ muốn thoát khỏi loại phiền toái này. Như vậy chỉ có dung hợp thiên đạo, thực lực của chính mình tiến thêm một bước nữa, mới có khả năng có nhiều hơn thu hoạch, mới vừa có càng to lớn hơn cơ hội, đến tiến một bước khống chế thế cuộc. Thế nhưng bây giờ thiên đạo, chính là cho Hồng Quân Đạo Tổ một nan đề. Đó chính là nói ở tình huống như vậy, bây giờ thiên đạo không có lựa chọn quen thuộc Hồng Quân Đạo Tổ dung hợp, mà là chính mình bồi dưỡng được tới một người tô thần. Để tô thần cùng thiên đạo có tốt hơn liên hợp. Như vậy hạ xuống, đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, nhưng dù là xấu nhất tin tức, cùng thiên đạo dung hợp vô số năm tháng, không có quá nhiều thu hoạch Hồng Quân Đạo Tổ, không chỉ là nói lãng phí thời gian, nhiều năm cảm ngộ đều là dung hợp thiên đạo. Bây giờ nếu như không cách nào dung hợp thiên đạo, so với những kia thức tỉnh ra hỏa tới nói, nhưng không có quá nhiều ưu thế, ngược lại là có khả năng bị đối phương áp chế. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ, có thể nói phải lửa giận trong lòng bốc lên. Lúc này thiên đạo, ở Hồng Quân Đạo Tổ trong mắt, không chỉ là một ý thức, hoặc là nói là đặc thù nào đó cường giả. Thiên đạo từ khi xuất hiện sau khi không lâu, bị Hồng Quân Đạo Tổ phát hiện, thiên đạo ở Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng, chính là mình bảo vật. Nói đúng là vô số trong năm tháng, Hồng Quân Đạo Tổ nhìn như cũng không có làm gì. Trên thực tế Hồng Quân Đạo Tổ ở luyện hóa thiên đạo. Dĩ vãng tuy rằng thiên đạo không có đưa ra nhiều lắm tặng lại, nhưng thiên đạo trước sau hay là đang Hồng Quân Đạo Tổ trong tay khống chế. Nhưng mà đến ngày hôm nay, Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng thiên đạo không hề bị chính mình dễ dàng khống chế. Đã như thế, thế cục này đương nhiên là triệt để thay đổi. Hồng Quân Đạo Tổ sức chiến đấu siêu phàm không giả. Thế nhưng dĩ vãng cái nào đối thủ, cái kia cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hồng Quân Đạo Tổ đem rất nhiều thời gian, tinh lực đều là vùi đầu vào thiên đạo bên trong. Đã như thế, Hồng Quân Đạo Tổ không cách nào được thiên đạo. Hồng Quân Đạo Tổ chính là mất đi tiên cơ. Thiên đạo a, thiên đạo. Hồng Quân Đạo Tổ chau mày, nghĩ mình và thiên đạo liên hệ, đang nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng ly khai. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có thể là ngẫm lại, mình còn có cái gì khác kế hoạch. Thiên đạo biến động, đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, chính là một phiền toái lớn nhất. Khắp nơi cường giả thức tỉnh, thiên đạo lại là duệ biến. Hồng Quân Đạo Tổ đã không có vốn là ôn hòa. Nguyên lai Hồng Quân Đạo Tổ rất rõ ràng, thiên đạo đều là ở trong tay chính mình khống chế. Hồng Quân Đạo Tổ nhất định phải bắt thiên đạo. Nếu như không bắt thiên đạo, Hồng Quân Đạo Tổ rất dễ dàng bị những người khác khắc chế. Đến thời điểm thiên đạo chính là bị người trực tiếp mang đi. Thương Vương, Đại Thương nếu lo liệu thiên đạo, như vậy đến thời điểm có thể nghĩ biện pháp, từ Đại Thương bên trong ra tay. Hồng Quân Đạo Tổ đối với thiên đạo, vẫn tương đối hiểu rõ. Mình muốn khống chế thiên đạo, muốn từ mọi phương diện ra tay. Nếu không, tất cả nhưng dù là bị triệt để định chết rồi. Hồng Quân Đạo Tổ rất rõ ràng, chính mình trước mắt phải làm gì. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh lại rất nhiều cường giả. Mặt khác Hồng Quân Đạo Tổ muốn nhằm vào thiên đạo, thuận theo thiên đạo thay đổi. Hai phương diện ra tay, mới phải Hồng Quân Đạo Tổ phải làm. Cho tới thiên đạo những phương diện khác, Hồng Quân Đạo Tổ nhưng là không cần suy tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.